DBSK fanfic Vương Phi của ta là chấp sử. Chương 13, góc chuyện audio.com. 25 Chê Chung không muốn đứng dậy chút nào, một là vì cậu không muốn nhúc nhích, hai là cậu không có sức để nhúc nhích đấu tranh mãi, cuối cùng mới gom hết sức lết ra cửa. Trang Min đứng ngoài cửa phòng, tay xách đồ ăn còn tặng cậu nụ cười tươi rói. Ánh mắt quét trên người cậu một vòng, sau đó dừng lại trên ngực cậu vì không quấn khăn tắm mà lộ ra chi chít vết hôn, nụ cười chuyển thành. Hiểu rõ, dù sao đó cũng là sự thật, Chê Chung có che giấu nữa thì cũng chẳng được mà thẹn thùng cũng chẳng xong, đành nghiêng người để Trang Min đi vào. Chê Chung đóng cửa lại, khó khăn đi tới bên giường. Trang Min nhanh chân bước vào phòng, nhìn thấy hiện trường bề bộn, một đống quần áo bị xé chưa có ai dẹp dọn, cậu không khỏi líu lưỡi vì dược tính mandala quá mạnh, âm thầm cảnh tỉnh mình về sau nhất định không được trúng loại thuốc này, nếu không bị người khác ăn luôn xương cũng không biết. Nhìn thấy tầng tầng lớp lớp vết nhăn trên gra giường, lại còn mùi hương nồng đậm vẫn còn thoang thoảng, cộng với dáng đi cứng ngắc của Chê Chung Hyung, Trang Min biết tình hình chiến sự tối đêm qua có bao nhiêu ác liệt. Chê Chung khó khăn lê thân về giường, tuy rằng giường rất mềm nhưng ngồi xuống vẫn thấy mông đau vô cùng, khiến cậu gồng cứng người, Trang Min vội vã chạy lại đỡ Chê Chung đứng lên. Chê Chung Hyung, chút nữa em đặt cho anh cái phòng bên cạnh nha, anh qua đó nghỉ ngơi trước đi. Ở trong này không thoải mái đâu, à ý em là ở đây bề bộn quá, em sẽ cho người lên dọn dẹp một chút. Được, Chê Chung không đợi Trang Min nói xong đã đi ra cửa. Trang Min nhìn theo bóng dáng Chê Chung, cảm thán Yun Ho Hyung hôm qua. Đàn ông, quá mức rồi, sắp xếp phòng mới ổn thỏa cho Chê Chung. Trang Min ân cần đem một hộp cháo đậu đỏ còn nóng hôi hổi đưa cho Chê Chung. Chê Chung khóe miệng giật giật nhưng vẫn không nói gì, bộ thằng em này cho rằng cậu là cô dâu mới cưới, sáng hôm sau động phòng ăn cháo đậu để chúc phúc sao. Trang Min cười hắc hắc che giấu ý đồ của mình. Chê Chung Hyung, hiện tại cơ thể anh không thoải mái, em có hỏi thăm qua, người ta nói cháo đậu đỏ rất tốt cho thân thể á, anh không cần để ý, không có ý gì đặc biệt đâu. Ăn đi, anh nhất định là đói rồi. Thấy ánh mắt Chê Chung nhìn mình không ổn, cậu thức thời nhậm miệng ngoan ngoãn lấy muỗng đút cháo cho Chê Chung. Để anh tự ăn, anh cũng không yếu đuối đến mức đó đâu. Chê Chung giật muỗng, chính biểu cảm bình tĩnh của cậu lại khiến Trang Min bối rối. Chê Chung Hyung, ngày hôm qua, bọn người Dong Úc bắt được hết không? À, chuyện đó, tên Dong Úc kia thật sự quá xảo quyệt, không bắt được, chỉ bắt được mấy tên thủ hạ của hắn. Trước mắt còn không thể tùy tiện khép tội cho Dung Ki Ung Ho, dù sao cũng là chuyện xấu của Hoàng gia, phải tận lực khiến người ngoài không biết. Chê Chung Hyung, anh không sao, điện hạ thế nào, điện hạ không sao, đã quay về điện thái tử, vốn anh ấy tính ở đây cùng anh, nhưng vì Hoàng thượng gọi nên không thể không đi. Điện hạ chuẩn bị cho anh một ít thuốc, em mang đến cho anh nè. Cái này là thuốc uống, anh uống 3 viên nhé, còn thuốc này là để bôi, dùng để bôi. Bôi, ở chỗ kia, Trang Min không biết nên dùng từ thế nào. Trang Min, chuyện đêm qua chỉ là ngoài ý muốn. Anh không sao, em đừng quá lo lắng, chỉ cần điện hạ không xảy ra chuyện là tốt rồi. Mau bảo bác sĩ kiểm tra tổng thể cho điện hạ, tối hôm qua không biết rốt cuộc ngài trúng bao nhiêu loại thuốc nữa, phải cẩn thận một chút. Chê Chung buông muỗng, bình tĩnh nhìn Trang Min. Góc chuyện audio.com. Trang Min khựng lại, sừng sốt vài giây, sau đó trong lòng âm thầm rơi lệ, Chê Chung Hyung của cậu quá mạnh mẽ rồi. Gặp việc như vậy mà vẫn bình tĩnh, dù bản thân mệt muốn chết nhưng vẫn lo nghĩ cho Yun Ho Hyung. Yun Ho Hyung không cưới được anh ấy về nhà quả thật quá lãng phí rồi tót. A ha ha, Chê Chung Hyung không cần lo lắng, Yun Ho Hyung đã đến chỗ bác sĩ Han kiểm tra rồi. Không có việc gì, hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên Yun Ho Hyung bị hạ dược. 3 năm trước Yun Ho Hyung cũng bị trúng xuân dược thế này, lần đó còn thảm hơn lần này. Suốt cả buổi tối nằm trên xe á, cũng không biết bị bỏ thuốc khi nào, đột nhiên ý thức trở nên mơ hồ, khi đó còn bị người ta truy đuổi. Em cũng ở cạnh Yun Ho Hyung, sợ quá liền đem xe giấu ở ngõ nhỏ đi tắt bên cạnh sân bay, sau đó đi theo hướng khác để đánh lạc hướng bọn theo đuôi. Sau khi trở lại thì thấy Yun Ho Hyung quần áo xộc xệch nằm ngất ở băng sau, em còn tưởng Yun Ho Hyung bị người ta cường bạo rồi, lần đó hù em chết khiếp, sau đó đem ảnh về kiểm tra mới biết ảnh cưỡng ép người ta. Yun Ho lúc đó nằm không dậy nổi, cho đến giờ tụi em vẫn đang tìm người đó, từ đó về sau Yun Ho Hyung cũng không quen bạn gái, muốn tìm người đó để chịu trách nhiệm chính là tìm mãi mà không thấy, sân bay đất rộng người đông mà. Trang Min nói một lèo mới phát hiện ra mình bị hớ, vốn định nói chuyện để Chê Chung không phải suy nghĩ nhiều, nào ngờ lỡ miệng nói ra chuyện không nên nói, hối hận đến mức muốn cắn lưỡi cho xong. Yeong Hyung, em không coi anh là người ngoài nên mới nói. Chuyện này chỉ có Yoo Chun Hyung và em biết, Yun Ho Hyung là thái tử, ngay từ nhỏ đã có người muốn hại anh ấy. Em cảm thấy anh thật sự là người rất đặc biệt với Yoon Ho Hyung, anh cũng luôn nghĩ cho Yoon Ho Hyung, nên em mới nói. Jae Chung Hyung, em cũng không biết nói gì cho phải, chỉ hy vọng sau này anh và Yoon Ho Hyung đừng bị ngượng ngùng, em cảm thấy hai người rất hợp nhau. Thật đó, thấy Jae Chung chỉ một mực ăn cháo, không có vẻ gì để ý Chang Min, nên cậu càng khẩn trương, nói năng lộn xộn, có lúc thiên tài cũng hận khả năng diễn đạt của mình. Chang Min, em không cần nói nhiều, anh đã nói chuyện đêm qua là ngoài ý muốn, cứ coi như 419 là được rồi. Đều là đàn ông cả, không cần ai chịu trách nhiệm với ai, anh không bảo vệ được điện hạ là lỗi của anh. Anh thật sự không sao mà. Jae Chung ăn cháo xong thì buông muỗng, ánh mắt chân thành nhìn Chang Min. Được, vậy thì tốt. Jae Chung Hyung, anh ở khách sạn nghỉ ngơi đi, Yoon Ho Hyung em sẽ lo. Jae Jae đang ở chỗ mẹ nuôi, anh không cần lo. Buổi tối em đến đón anh, được chứ? Được, anh không sao, nhóc đừng quá lo. Jae Chung cười cười trấn an Chang Min. Chang Min không biết nói gì hơn nữa, đành phải rời đi, trước khi đi còn dặn dò Jae Chung phải uống thuốc, đây là lệnh của Yoon Ho Hyung, còn có thuốc bôi cũng phải bôi, lời này vừa nói xong liền khiến cả Jae Chung và Chang Min đỏ mặt. 26, Chang Min đi rồi, Jae Chung cởi khăn tắm, xoay người chậm rãi nằm xuống giường, giờ ngủ lõa thể là khiến cơ thể dễ chịu nhất. Với tay lấy gói thuốc to được đặt tại đầu giường, nhìn mấy loại thuốc, Jae Chung quyết định uống thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt trước, còn thuốc bôi hả, lúc nãy tắm thôi đã khiến mình xấu hổ muốn chết, cậu tuyệt đối sẽ không làm lần thứ hai đâu, dù sao cũng không chảy máu, hẳn là vài ngày sẽ hết thôi. Gocchuyenaudio.com Uống thuốc xong, Jae Chung nhớ lại lời Chang Min nói, đối với chuyện ngày hôm qua, nói không để ý là không đúng nhưng dù sao cũng đã xảy ra rồi, hơn nữa Jae Chung biết chuyện này Yoon Ho cũng không muốn, cậu phải lấy lợi ích của Yoon Ho làm trọng. Nhưng chuyện khiến cậu quan tâm hơn là chuyện Chang Min kể ra lúc vô ý chuyện về 3 năm trước Yoon Ho bị hạ dược cũng sân bay cũng đêm tối, ngõ nhỏ, ý thức mơ hồ, tất cả đều trùng hợp chuyện cậu đã từng trải qua. Tuy rằng thế giới này có rất nhiều điều trùng hợp bất ngờ, nhưng tình huống này quả thật rất hiếm, hơn nữa lúc gặp Yoon Ho lần đầu tiên cậu có cảm giác đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng bởi vì Jae Jae hoàn toàn giống cậu cho nên cậu cũng không nghĩ nhiều, dù sao người giống người cũng nhiều, cậu cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến việc tìm người cha kia của bé Jae Jae, tốt nhất là mãi mãi không xuất hiện, nhưng Chang Min nói như vậy cậu không thể không lo lắng. Nếu là thật cậu phải mau chóng đổi công việc khác mới được. Jae Chung suy nghĩ một lúc rồi mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không hay, đêm qua cậu cũng có ngủ được đâu. Yoon Ho từ ngự thư phòng trở lại điện thái tử, mày nhíu chặt tối qua việc anh bị Ki Ung Ho bắt đi đã bị hoàng thượng phát hiện, may mà chuyện của anh cùng Jae Chung không bị bại lộ, bằng không thì phiền to rồi. Tuy rằng lần này là lỗi của Ki Ung Ho nhưng dù sao thanh danh của hoàng thất vẫn quan trọng hơn, cho nên việc này phải bàn bạc kỹ lưỡng, cẩn thận xử lý. Yoon Ho đen mặt ngồi xuống ghế, xoay xoay cổ thả lỏng thân thể. Khoan nói chuyện xử lý Ki Ung Ho thế nào, bây giờ điều anh thấy khó nhất là làm sao để đối mặt với Jae Chung, loại cảm giác này thật giống với 3 năm trước, người 3 năm trước còn chưa tìm được, bây giờ lại thêm Jae Chung, Yoon Ho ngẫm nghĩ, không biết đây có tính là số đào hoa không nữa. Từ nhỏ, Yoon Ho đã được thừa hưởng tính cách của Hoàng thượng, về phương diện tình cảm nhất mực trung thủy, đối với người yêu toàn tâm toàn ý, tuy rằng thân phận đặc thù chung quanh anh luôn xuất hiện những người tài sắc vẹn toàn kể cả nam hay nữ nhưng Yoon Ho luôn giữ mình trong sạch. 3 năm trước bị hạ dược là lần đầu tiên của anh, cho nên Yoon Ho vẫn luôn một mực tìm người năm xưa anh đã vô tình bức ép, trong tiềm thức mặc kệ người đó là ai Yoon Ho cảm thấy anh phải chịu trách nhiệm, ít nhất là khi chưa tìm được người thì cũng không thể tùy tiện phóng túng. Đang nghĩ làm thế nào để đối mặt với Jae Chung thì Chang Min gọi điện tới. Lần đầu tiên anh nhận điện thoại trong tâm trạng hồi hộp vô cùng, Chang Min đem thái độ và phản ứng của Jae Chung báo cáo lại với anh không sót một chi tiết. Nghe xong Chang Min nói tâm trạng Yoon Ho thoáng chốc đảo lộn không cách nào tả được, phản ứng của Jae Chung như vậy không phải là tốt nhất sao, không phải có lợi với mình nhất sao, dù sao cũng đều là đàn ông, cứ coi như say rượu loạn tính xảy ra 419 đi, chuyện sau đó tan như mây khói là được rồi, để bụng làm gì, nhưng tại sao mình lại tức giận? Không cam lòng, không muốn như vậy, hay tại mẫu hậu nói bậy nói bạ khiến mình sinh ra ảo giác với Jae Chung? Làm sao có thể, mình thích phụ nữ mà. Nhưng chuyện đêm qua quả thật Jae Chung so với nữ tốt hơn nhiều lắm. À hát, không đúng, mùi vị đàn bà thế nào mình cũng đâu có biết, đâu phải loạn đào hoa như Yoo Chun chứ. CMN, tại sao hai lần của mình đều xảy ra trong tình trạng mất ý thức như thế? Đều là bị thuốc khống chế, quả thực là sỉ nhục mà, tôn nghiêm của mình mất sạch rồi, không thể như vậy được, gocchuyenaudio.com. Yoon Ho càng nghĩ càng đi đến những chuyện không đâu, đột nhiên anh đập tay xuống bàn, tức giận đến mức nghiến răng. Vò vò tóc ép bản thân vứt bỏ những suy nghĩ kia, thoáng nhìn qua bàn có để hai cái thẻ nhớ, hẳn là của máy chụp hình và quay phim đêm qua đây mà Yoon-ho đem thẻ nhớ cắm vào máy tính. Thời lượng phim cũng không dài, tầm một phút mấy thôi, tuy rằng không lâu, cũng không có phân đoạn quá mức hạn chế, nhưng góc độ rất chuyên nghiệp, nếu dùng cái này để tấn công vào vị trí thái tử của Yoon-ho thì quả thật là thành công rồi, xét về hình ảnh thuần túy thì góc độ này thật rất kích thích. Trong đoạn phim, quần áo trên người mình cái có cái không ghé vào trên người Chê Chung, hai tay xé rách quần áo trên người cậu ấy, liếm hôn cổ Chê Chung, rồi đến xương quai xanh, cả Hồng Anh vì bị mình xé áo mà hiển lộ. Chê Chung mặt đỏ bừng, hai tay kéo qua khỏi đầu, lắc lắc thân thể chống cự, miệng không ngừng thở dốc, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ mê hồn, nhưng hình ảnh kích tình này khiến Yoon-ho không nhịn được mà dùng mình một cái, may mà đoạn phim chỉ dừng đến cảnh mình cởi áo Chê Chung ra, nếu không thì anh cũng không biết bản thân có vì xem đoạn phim mình đóng vai chính này mà cương lên không, còn chưa đợi phim chạy hết đã vội tắt clip. Mở tệp hình ra, hơn 10 tấm ảnh quả nhiên không khiến anh thất vọng, góc chụp và bối cảnh khiến người xem không khỏi đỏ mặt. Đặc biệt là tấm anh hôn xương quai xanh của Chê Chung ngửa đầu lộ ra đường cong chiếc cổ thon dài cùng hầu kết tinh xảo. Còn lúc mình vươn lưỡi liếm Hồng Anh của Chê Chung, Hồng Anh của cậu màu hồng nhạt còn dính nước bọt của anh, hình ảnh vừa lúc tập trung vào thần thái trên mặt Chê Chung, cậu hơi hé miệng biểu cảm khiến người xem có cảm giác cậu đang chìm đắm trong khoái lạc bất tận. Mỗi một tấm ảnh là một góc chụp khác nhau, nếu không phải mình là diễn viên chính trong đó chắc hẳn nhịn không được mà khen ngợi kỹ thuật chụp thần kỳ của Jong-ok rồi. Yoon-ho tức giận tắt hình, đang muốn xóa hết lại nghĩ thế nào gom hết cả phim lẫn hình để vào tệp tin ẩn cài mật khẩu, đảm bảo người khác không thể xem, Yoon-ho mới yên tâm tắt máy. Hết chương.